Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2586, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2586, mở tin tả ra, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ Trương Hàn về nước, bây giờ đang ở Trương Hàn, tên ác ma đã bị hủy cuộc đời Lâm Bát Nhiễm mấy năm trước, dao trong tay Lâm Mặc đã từng xuyên qua cơ thể Trương Hàn bị thương rất nặng, sau đó vẫn luôn trị liệu ở nước ngoài, hiện tại Trương Hàn trở về nước. Trong đôi mắt đan phượng của Lâm Mặc nhanh chóng thâm vào một tầng âm lệ đỏ như máu, cậu cất điện thoại vào trong túi quần, hắn ta trở về thật đúng lúc. Cậu ở đây trông chị tôi đi ra ngoài một chuyến. Đơn giản thông báo hai câu, Lâm Mặc xoay người rời đi. Này A Mặc đã trễ thế này, cậu đi đâu đó? Ngô Trạch Vũ nhìn thân ảnh Lâm Mặc nhanh chóng biến mất. Đây là quán bar lớn nhất toàn thành phố, cũng là cái hang tiêu tiền chứ danh, mấy năm trước Lâm Bát Nhiễm bị bán đến nơi đây, nhanh chóng trở thành hoa khôi ở đây. Lúc đó đêm đầu của Lâm Bất Nhiễm dùng để bán đấu giá, trên hội đấu giá Tiêu Bá Vương Trương Hàn vung tiên như giáp mua Lâm Bất Nhiễm, sau đó tiến hành cầm tù cô một thời gian rất dài. Bên kia, Lục Hỏa bị Cố Vũ cưỡng chế kéo tới quán ba. Lục Hỏa không thích mây nơi như quán ba, cô không muốn đi vào. Vũ Vũ, chúng ta đừng nên vào, bố mẹ em biết em lén tới quán ba không, nếu như chú gì biết nhất định mắng chết y mồ. Có Vũ dí dỏm nháy mắt. Chị Họa Họa, chị không nói em không nói, bố mẹ em làm sao biết chúng tôi tới đây được chứ? Nhưng là, thôi đừng nhưng nhị nữa, mau vào thôi, em nghe nói Tiêu Bá Vương Trương Hàn về nước rồi đấy. TC Hoa lột bột giật mình, Trương Hàn, cái tên này thật quen thuộc, nếu như không nhớ lầm thì Trương Hàn chính là tên ác ma hủy hoại chị Lâm. Tên ác ma này vậy mà đã trở về. Ngay lúc Lục Hỏa đang sợ run thì Cố Vũ đã lôi cô đi vào, hai người tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, gọi hai ly rượu cốc tai. Vũ Vũ, Trương Hàn là ai? Lục Hỏa hỏi, chị Họa Họa, chị vừa đến nơi này, khẳng định không biết Trương gia, thế nhưng Trương gia là nhà giàu đỉnh cấp ở chỗ bọn em, tổ tông Trương gia làm giàu dựa vào súng đạn, con cháu bọn họ rất nhiều người đều là đại nhân vật chính đàn thương giới, quyền lực như một cây đại thụ che trời, đến đời này, Trương Hàn là độc đỉnh của Trương gia, hắn từ nhỏ hành sự đã quái đản, phàm là nơi hắn xuất hiện địa phương, tất cả mọi người đều phải nhượng bộ lui binh, xưng hắn là Tiểu Bá Vương. Cố Vũ đơn giản giới thiệu qua Tiêu Bá Vương Vương Trương Hàn. Ngón tay Lục Hỏa xiết lại, cô không nghĩ tới tên ác ma hủy hoại chị Lâm vậy mà có bối cảnh cứng như thế. Năm đó chuyện phát sinh ở trong quán ba 1949 đã được đè xuông, ngay cả Cố Vũ cũng không biết năm đó chính là ở chỗ này Lâm Mặc cầm dao nhỏ đâm vào tên Tiêu Bá Vương quái đản hung ác kia. Tiểu Bá Vương tông Lâm Mặc vào trại giáo dục vị thành niên, nhưng Lâm Mặc cũng sắp tiến Tiểu Bá Vương vào bệnh viện. Cách chương.